sau khi người qua đường giáp liên hôn với đại lão Hào Môn. Chương 23, Lục Đại Môn Phái Vây Công Quang Minh Đỉnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm nhìn giờ chênh lệch múi giờ, định gọi cho Lệ Đình Khâm người có lẽ vừa mới thức dậy, nhưng không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Cố Khẳng trước. Cố Khẳng đi thẳng vào vấn đề, những gì tam thiếu nhà họ Trung nói trên mạng, thư ký đã báo cáo với tôi rồi. Cậu chọc vào cái tên Ôn Thần đó từ lúc nào vậy? Chưa đợi Cố Thẩm trả lời, ông ta đã tiếp tục. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, hợp tác giữa nhà họ Cố và nhà họ Lệ là bí mật. Các cậu có gây chuyện gì tôi không quan tâm, nhưng đừng làm loạn đến mức mọi chuyện bị phơi bày. Mấy đứa trẻ các cậu tranh đấu thì mặc kệ, nhưng đừng làm mất mặt nhau. Tốt nhất là cậu đi xin lỗi Trung Thịnh đi, đừng làm lớn chuyện nữa. Nói một tràng dài mà không cho Cố Thẩm cơ hội chen vào, đúng lúc đó Lệ Đình Khâm gọi tới, chiếm mất đường dây. Cố Thẩm nhận cuộc gọi, chào buổi sáng, Lệ Tổng. Lệ Đình Khâm trầm giọng, chào buổi tối, Tiểu Cố. Chuyện trong nước, trợ lý Trần đã báo với tôi rồi. Cậu đừng lo lắng, chỉ là chút dư luận mạng thôi, tôi sẽ xử lý. Cố Thẩm khẽ cười, Trung Thịnh sao, may mà bài giao huấn của Cố Khang đã cho cậu một chút thông tin trước. Nếu không cậu còn chẳng biết Lệ Tổng đang nói về chuyện gì. Nhưng mà cách Lệ Tổng xử lý rốt cuộc là như thế nào? Nếu là kiểu lên tài khoản chính thức của tập đoàn xác nhận. Cố tiên sinh, vợ tôi, thì quá đáng sợ rồi. Cậu không nhịn được mà nhắc nhở, nhưng mà Lệ Tổng, anh cứ xử lý thì xử lý, nhưng tôi hy vọng anh đừng công khai quan hệ của chúng ta trên mạng. Sao lại nói vậy? Lệ Đình Khâm trầm ngâm một lúc. Quả thực, hợp tác giữa nhà họ Lệ và nhà Cố không công khai, chẳng lẽ Tiểu Cố đang lo chuyện này? Nhưng Lệ Đình Khâm cũng không để tâm lắm. Hợp tác là hợp tác, nhưng không cần vì chút lợi ích mà bó tay bó chân. Giọng điệu chắc chắn, thể hiện sự kiểm soát mạnh mẽ. Nhưng Cố Thẩm vẫn kiên quyết từ chối, thở dài. Không, Lệ Tổng, tôi thật sự không thể. Chuyện này quá gây ám ảnh. Nghĩ thôi mà da gà đã nổi lên rồi. Lệ Đình Khâm khẽ nhíu mày. Trong mắt anh, Tiểu Cố hoàn toàn không cần vì mối hợp tác giữa hai nhà mà chịu ấm ức. Nhưng thấy Cố Thẩm không muốn, anh cũng không tranh luận nhiều, chỉ nói. Được, tôi hiểu rồi. Xử lý một tên công tử ăn chơi và một ngôi sao nhỏ. Đúng là chẳng đáng để anh phải tự hạ mình công khai danh phận. Cố Thẩm thực ra cũng không để Trung Thịnh vào mắt, tiện thể nhắc. À đúng rồi, Lệ Tổng, tôi có vài tuyển thủ eSports rất giỏi muốn giới thiệu với anh. Lệ Đình Khâm, sao Tiểu Cố cứ ngày ngày giúp người khác tìm việc vậy? Nhưng anh vẫn không do dự đáp. Được, tôi sẽ sắp xếp bên câu lạc bộ trong nước liên hệ. Cố Thẩm nói, Lệ Tổng không hỏi tình hình cụ thể sao? Lệ Đình Khâm đáp. Vài người trẻ chuyên ngành sinh học mà cậu giới thiệu, tôi vừa xem qua hồ sơ rồi. Đúng là rất xuất sắc, đáng để đầu tư bồi dưỡng. Tôi quyết định tài trợ họ tiếp tục học lên, phòng nhân sự đã soạn thảo xong thỏa thuận đào tạo định hướng. Vậy nên, tôi tin vào mắt nhìn của cậu, dù không tự mình kiểm tra từng ứng viên, nhưng những người Cố Thẩm giới thiệu, anh vẫn xem kỹ hồ sơ. Thật sự ngoài dự đoán, tất cả đều rất giỏi. Hơn nữa, còn là học trò của giáo sư Khổng, đúng kiểu nhân tài mà phòng nghiên cứu của tập đoàn Lệ Thị cần. Cố Thẩm khiêm tốn, trùng hợp thôi, trùng hợp thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì cậu cũng đã giúp hai giáo sư liên hệ với nhiều công ty, nhưng Lệ Tổng dù sao cũng là chồng hợp pháp của cậu, họ vẫn có chút tài sản chung, nên đương nhiên cậu ăn phải ưu tiên chọn vài nhân tài phù hợp cho Lệ Tổng trước. Lệ Đình Khâm trầm ngâm một lúc, lại nói, không. Tiểu Cố, cậu có thiên phú trong việc nhìn người. Một vị trí quản lý ở chi nhánh O trong nước khá hợp với cậu. Cố Thẩm, Lệ Tổng sao cứ kiên trì tìm việc cho cậu vậy? Nhưng mới có 4 ngày mà cậu lại sắp xin tiền tiêu vặt nữa thì không hay lắm nhỉ? Thẩm Nguyên đã đoán trước Cố tiên sinh sẽ nhanh chóng xử lý, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Câu lạc bộ WL thế mà trong ngày đã liên hệ với họ. Dù sớm biết tin, nhưng Thẩm Nguyên và 4 đồng đội vẫn không khỏi kích động. Cố tiên sinh quả nhiên là người nói được làm được, hành động dứt khoát. Đến tối livestream, cậu ta cười rạng rỡ, ngay cả khi gặp đồng đội xếp hạng mắng mỏ, dạy bảo cách chơi, anh vẫn không tức giận, chỉ đáp. Được được, cậu nói đúng, streamer không mở mic chửi lại à, chúng ta từ bao giờ chịu nhục thế này, Tiểu Nguyên nhặt được tiền à, bị mắng mà mặt vẫn vui như được cưới chị Tố Tố vậy. Thẩm Nguyên cười híp mắt, dĩ hòa vi quý, đừng suốt ngày chửi nhau, không có văn hóa. Anh giải nghệ rồi, câu lạc bộ đâu mà phạt, cùng lắm bị quản lý cấm chat, thế thì cứ chửi thoải mái đi. Thẩm Nguyên lại nói, không, giờ tôi có câu lạc bộ rồi, đừng để tôi bị phạt nhé. Bình luận, bảo sao, hóa ra cậu nhịn nãy giờ chỉ để khoe đúng không? Xạo à, cậu giải nghệ bao lâu rồi? Làm gì có câu lạc bộ nào tuyển cậu? Giờ streamer lừa fan cũng thành trend rồi à? Tiểu Nguyên đúng là từng vô địch, nhưng giờ là... người già, rồi, có ai muốn đâu? Nếu thật, tôi biểu diễn lộn ngược gội đầu luôn, lừa fan à? Còn không nói rõ câu lạc bộ nào thì bỏ follow nhé. Mặc cho bình luận bùng nổ, Thẩm Nguyên vẫn cười tủm tỉm, không nói gì. Fan không chịu nổi, định qua livestream của cây cây mách lẻo, nhưng lại thấy. Cây cây cũng cười đầy ẩn ý, Tiểu Nguyên nhặt được tiền, cậu cũng nhặt được à, cây cây cười tươi. Vì cuối cùng tôi cũng được ra sân chính thức rồi, xong rồi, lại có thêm một người điên. Fan tiếp tục chạy qua livestream của Ellerton, nhưng rồi phát hiện, người đàn ông trầm ổn ấy hôm nay cũng có nét cười nơi khóe mắt. Trời ạ, à, Ellerton của tôi cũng điên luôn rồi. Năm người này dạo này toàn lập đội đánh xếp hạng cùng nhau, có khi nào thật sự? Trời ạ, à, đừng nói là cả năm người bọn họ đều được câu lạc bộ tuyển lại, thật sự lập đội vô địch giải Ngân Hà đó chứ. Chuyện này điên thật rồi, làm gì có câu lạc bộ nào lại ký hợp đồng với những tuyển thủ eSports đã giải nghệ nhiều năm. Chắc hẳn là một ông chủ nào đó quá giàu, thích mấy tuyển thủ huyền thoại này nên bỏ tiền ra mời về để hoàn thành giấc mơ. Dù bọn họ đều từng là nhà vô địch, nhưng cũng đã giải nghệ, kỹ năng phối hợp chắc chắn sẽ là vấn đề. Họ có thể đấu lại những tuyển thủ trẻ đang thi đấu đỉnh cao hiện tại không? Nhưng dù thế nào, tin tức này vừa tung ra đã khiến cả giới eSports chấn động. Trời ạ, ơi ạ, trời ạ, chiến hạm vũ trụ vô địch của tôi thật sự vừa được thành lập sao? Nhưng có ai thực sự tin vào đội hình này không? Ha ha ha, ông chủ nào mà đỉnh vậy, gom hết Tiểu Nguyên, Ellerton, Cây Cây, Tiểu Duệ, A Thần vào một chỗ. Dù chuyện này có vô lý đến đâu thì tôi vẫn cảm thấy cực kỳ vui vẻ 2333, xúc động quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại được thấy Tiểu Nguyên, Ellerton, Cây Cây, Tiểu Duệ, A Thần cùng nhau thi đấu. Thật sự cảm động, thật đấy, ai hiểu được cảm giác của fan lâu năm chứ. Tôi thực sự không ngờ năm cây cây già lại có thể nở hoa cùng một lúc. Trong giới eSports, có kẻ mỉa mai, có người nghi ngờ, cũng có không ít fan đùa cợt. Nhưng dù gì đi nữa, cả năm người họ từng là huyền thoại trong ALZ, sở hữu lượng người hâm mộ chiếm đến một nửa của trò chơi này. Việc cả năm người cùng trở lại, hơn nữa còn trong một đội, đã khiến giới eSports dậy sóng. Mọi người đều đoán xem vị ông chủ nào lại dám chi tiền để thực hiện một giấc mơ hoài niệm như vậy. Trong khi đó, Tiểu Nguyên vừa chơi game vừa lướt bình luận, nhìn đủ mọi giả thuyết về vị ông chủ đứng sau màn, rồi lên tiếng. Không phải đại gia nổi lên từ than đá, không phải fan của tôi. Quản lý, mau cấm mấy cái bình luận nói bậy bạ kia đi. Thật ra thì, là do Cố tiên sinh cảm thấy tôi quá phiền, suốt ngày bám lấy ngài ấy đòi chơi game, nên mới tiện tay quẳng tôi vào câu lạc bộ đó thôi. Cuối cùng cũng có cơ hội để khoe câu này, Tiểu Nguyên sung sướng nói ra. Tiểu Nguyên, câu này mà cậu cũng nói ra được à, cậu làm ơn làm người đi, cậu còn biết mình phiền nữa sao? Giờ còn khoe nữa chứ, nhưng mà, chiều này bá đạo quá, khoan đã, nhưng đây là toàn bộ dàn tuyển thủ All-Star đấy. Cố tiên sinh nói mua là mua luôn, giàu quá vậy, đúng là giúp chúng ta thực hiện ước mơ rồi, ước mơ cái gì chứ? Cố tiên sinh chỉ đơn giản là muốn Tiểu Nguyên im miệng thôi ha ha ha. Fan của Tiểu Nguyên đều biết đến Cố tiên sinh, nhưng những người trong giới eSports thì hoang mang tột độ. Cái gì, Cố tiên sinh là ai? Là nhân vật tầm cỡ nào mà chỉ vì bị làm phiền mà tiện tay lập luôn một đội tuyển siêu cấp, nhanh lên, Cố tiên sinh ở đâu? Cho xin thông tin liên lạc, 10 phút nữa. Tôi muốn biết tất cả về Cố tiên sinh. Thế là họ đổ xô tìm kiếm thông tin trên mạng, nhưng sau khi tìm được, tất cả đều sững sờ. Sao mà có nhiều người chửi Cố tiên sinh thế này? Nhìn kỹ thì hóa ra là do một kẻ tên Trung Thịnh gây sóng gió. Trung Thịnh là thứ gì vậy? Đúng là mắt không thấy núi Thái Sơn. Có biết Cố tiên sinh là ai không? Là người có thể tiện tay mua cả năm siêu sao về một chỗ đấy. còn dám đặt điều bôi nhọ Cố tiên sinh. Trong giới e-sport, ai nể, ai không nể thì chưa biết. Nhưng nếu có người gây rắc rối với các tuyển thủ huyền thoại, thì chắc chắn sẽ bị toàn bộ fan hâm mộ công kích. Tất cả những gì ảnh hưởng đến việc Tiểu Nguyên và đồng đội trở lại thi đấu, đều phải bị tiêu diệt. Anh em cùng lao vào, cầy nát cái tên Trung Thịnh này đi. Thế là họ cứ vào Weibo của Trung Thịnh, nhưng đến nơi mới phát hiện đã có một nhóm khác đang tấn công anh ta. Một nhóm cực kỳ có học thức, mắng người mà không cần dùng đến từ ngữ TH. T, C, hai bên nhìn nhau. Trùng hợp ghê, bạn cũng đến chửi Trung Thịnh à? Trùng hợp thật, tôi cũng vậy, hay lắm. Chỉ cần chung kẻ thù, chúng ta là bạn bè. Tuy nhiên, fan của Trung Thịnh toàn là những kẻ sâu tính, đã đấu khẩu với nhóm sinh viên này suốt cả buổi mà vẫn chưa chịu thua, khiến dân esports thấy mà thương cảm. Mấy bạn sinh viên thật là có giáo dưỡng quá đi, mắng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa vùi dập được hắn ta, tránh ra. Để tôi ra tay, đến lúc để Trung đại thiếu gia nếm thử sức mạnh của dân esports rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Lục Thanh Việt, Dụ Tinh Châu và Mục Vân Đình cũng nhận ra sóng gió dư luận mà Trung Thịnh gây ra. Ban đầu, họ chỉ xem hắn ta là hề nhảy nhót trước mặt Cố tiên sinh, không đáng để ý, nhưng không ngờ chuyện càng lúc càng lan rộng. Họ cảm thấy không ổn, quyết định đứng ra lên tiếng ủng hộ Cố tiên sinh. Fan của họ vốn không muốn gây rắc rối, nhưng nếu thần tượng đã lên tiếng, thì không thể bỏ qua. Hơn nữa, Trung Thịnh đã từng bắt nạt không ít nghệ sĩ, từ lâu đã khiến fan hâm mộ căm ghét. Thế là họ kéo đến Weibo của Trung Thịnh, chuẩn bị ra tay, nhưng vừa đến nơi thì ba nhóm đối mặt, càng thêm cạn lời. Trùng hợp ghê, bạn cũng đến chửi Trung Thịnh à? Trùng hợp thật, tôi cũng vậy, hay lắm. Chỉ cần chung kẻ thù, chúng ta là bạn bè. Fan của ba ngôi sao nổi tiếng, ôi, mấy bạn đánh suốt cả ngày rồi mà vẫn chưa hạ được hắn ta. Quá yếu rồi, tránh ra, nhường chỗ, để tôi thể hiện. Dân esports tự nhận là mạnh mẽ, nhưng cũng phải bất ngờ trước sức chiến đấu của fan giới giải trí. Thế nhưng, càng đánh càng thấy, nơi này không chỉ có ba nhóm, còn ít nhất 4, 5, 6, nhóm khác. Ơ kìa, các bạn cũng, những thành viên từ giới thư pháp, trà đảo, thể thao, đừng có coi thường những ngành ít người của bọn tôi nhé. Tụi tôi bị fan của Trung Thịnh chửi suốt vì lý do ngành nhỏ thì đừng hóng chuyện, tức chết đi được, vậy thì cùng nhau hạ gục hắn ta đi. Tối nay, những ai nhàn rỗi lướt Weibo đều hoang mang. Gì vậy, hôm nay là ngày lễ đặc biệt sao? Cuối cùng Trung Thịnh cũng bị trời phạt rồi à? S-A-S-A-S-A-S-A, đêm nay chính là ngày Lục đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh, ai nghĩ ra cái tên này vậy? Quá đỉnh, Lục đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh. Chính thức ghi vào sử sách, lần đầu tiên thấy có người bị cả sáu giới hội đồng. Đúng là một dạng, đẳng cấp, khác. Vòng khi đó, Trung Thịnh chẳng hề lo lắng về chuyện này, vì trước giờ hắn thường xuyên công kích người trong giới giải trí. Weibo của hắn có hẳn một đội ngũ chuyên nghiệp để kiểm soát bình luận. Nhưng lần này, đội ngũ đó hoàn toàn bó tay. Người, quá nhiều người. Xóa không xuể, hoàn toàn không xuể. Họ đành phải cài đặt tài khoản ở chế độ chỉ người theo dõi mới có thể bình luận. Và sau đó, họ nhìn thấy số lượng fan của Trung Thịnh bỗng nhiên tăng lên hàng vạn người trong nháy mắt. Đội ngũ quản lý, cấu hình này đúng là quá đầy đủ, cột nhóm người có học thức, một nhóm game thủ, khi chửi người thì kết hợp cả văn lẫn võ. Thêm một nhóm fan của những ngôi sao hàng đầu, hiểu rõ cách vận hành mạng xã hội, suýt nữa thì đào bới cả phòng làm việc của họ lên tận trời. Làm bao năm nay, chưa từng gặp đối thủ nào đáng sợ như vậy. Còn đám fan tự cho mình là thượng đẳng của thiếu gia Trung thì đã bị đánh cho tan tác từ lâu, chỉ còn lại phòng làm việc của hắn ta. Đối phương không phải thủy quân, mà thật ra bên họ mới toàn là thủy quân thì đúng hơn. Đây đúng thật là Lục đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh, không đỡ nổi, thật sự không đỡ nổi. Phòng làm việc đề xuất, thiếu gia Trung, chúng ta thực sự không trụ nổi nữa, hay là giúp anh xóa sạch tài khoản Weibo nhé? Như vậy họ sẽ không còn chỗ để nói nữa. Trung Thịnh cười lạnh, tôi mắng người thì mắng rồi, cả đời này chưa từng xóa Weibo. Xóa đi chẳng khác nào trực tiếp quỳ gối. Phòng làm việc lại thận trọng đề xuất, vậy chúng tôi tạm thời đóng phần bình luận của anh nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay chỉ có hắn dẫm lên người khác, lần đầu tiên bị nhiều người chửi như vậy. Trung Thịnh cũng có chút không chịu nổi, nghiến răng nói. Đóng trước đi, đợi đám não tàn này nguôi giận rồi tính tiếp. Còn Đỗ Nguy Thanh sau khi hiểu ra tình hình thì lập tức xóa Weibo của mình, sau đó tỏ vẻ đáng thương trong phần bình luận, nói rằng mọi người hiểu lầm. Nhưng những người kia đâu phải fan của hắn ta, không ai tin lời hắn ta cả. Cuối cùng, hắn đành phải giả chết mà lặng lẽ rút lui. Nhưng chủ đề Trung thiếu gia tăng 300.000 follow chỉ trong một giờ thì đã leo thẳng lên hot search. Ha ha ha, thật không ngờ Trung thiếu gia vừa mới thiết lập chế độ chỉ người theo dõi mới có thể bình luận, vậy mà lại giúp chúng ta có luôn chức năng đếm số lượng. Hóa ra chúng ta có tới 300.000 đại quân, fan 10 triệu của Trung thiếu gia chưa chắc là người thật, nhưng 300.000 NT vừa tăng này chắc chắn là người thật. Ha ha ha, khoan đã. Quên hỏi, hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là vì? Mọi người đồng thanh trả lời. Đánh Trung Thịnh? Không không không, ý tôi là, tại sao mọi người lại đánh Trung Thịnh? Hắn ta đã làm gì khiến tất cả phẫn nộ vậy? Dĩ nhiên là vì vị đại gia thương nghiệp hô phong hoán vũ, tập hợp nhiều công ty giúp tôi tìm việc Cố tiên sinh. Dĩ nhiên là vì người đã vung tiền như rác, giúp tuyển thủ tôi yêu thích quay lại đội hình chính, lập nên một chiến hạm thiên hà Cố tiên sinh. Dĩ nhiên là vì người đã bảo vệ tình yêu của idol tôi Cố tiên sinh. Dĩ nhiên là vì người đã bảo vệ gia sản của idol tôi Cố tiên sinh. Mọi người, khoan, thật trùng hợp, các bạn của tôi ơi, tất cả đều vì Cố tiên sinh, trời ơi, mọi người đều vì Cố tiên sinh, vậy rốt cuộc, Cố tiên sinh tên là gì, ông trùm thần bí này rốt cuộc là ai, có ai biết không, tôi thật sự rất muốn tìm hiểu, các nhóm còn lại, chúng tôi cũng không biết, các bạn sinh viên dễ thương có biết không, sinh viên, không biết, anh em bên điện tử thể thao có biết không, giới eSports. Không biết luôn, các bạn fan siêu sao biết không? Fan lưu lượng, không biết nốt, mấy nhóm khác suốt ngày đào bới từng giây từng phút của Cố tiên sinh, chắc biết chứ? Những nhóm khác, gì mà, chắc biết, nếu chúng tôi biết thì còn phải hỏi các bạn sao? Chúng tôi cũng chỉ đơn thuần là fan hâm mộ gu thẩm mỹ của Cố tiên sinh mà thôi. Cố tiên sinh giúp các bạn tìm việc, lên đội hình chính, bảo vệ tình yêu, thừa kế gia sản. Thế chẳng lẽ chính các bạn không nên biết sao? Vậy tức là, sau ngần ấy thời gian, không có ai, không có nhóm nào biết được tên thật của Cố tiên sinh. Cuối cùng, con thuyền hữu nghị của Lục Đại Môn Phái, nói lật là lật, tất cả đồng thanh. Vậy ra mấy người trong giới các người toàn là phế vật à? Cách chương.